Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 251 chương Cửu Long Thăng Thiên Cục. Lục Gia thành công để cho Tề Thành vô cùng sinh khí, huống chi Lục Gia thành công cũng bởi vì chính mình, cái này liền để hắn càng tức. Tề Thành bị Lục Gia tức giận đến giận sôi lên, mất lý trí điên cuồng tiến công Lục Gia, ta muốn ngươi chết. Lục Gia vừa mới đột phá, cơ thể cũng nhận đột phá phản hồi, thương thế tốt lên gần đủ rồi, hắn yên lặng lại đem trận pháp sức mạnh điều trở về. Lại y theo chính mình đối với trận pháp lý giải, thỉnh thoảng là mấy cái trận pháp nhỏ ác tâm Tề Thành, mặc dù không gây thương tổn được Tề Thành, nhưng mà khí hắn cũng không tệ. Phượng Cửu Khanh yên lòng, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, cũng không để ý chính mình chịu hay không chịu thương, chính là muốn trảm nam tử đối diện. Nam tử không có cách nào, chỉ có thể xuất động 7 bộ chuẩn đế thi thể, 8 người đối phó Phượng Cửu Khanh một người, bây giờ miễn cưỡng chia 5 năm. Lục Gia một bên đùa lấy Tề Thành, vừa quan sát nam tử cùng cái kia 7 bộ chuẩn đế thi thể. Hắn càng xem càng không thích hợp, không có tiếp tục đùa Tề Thành, mà là đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở trên Phượng Cửu Khanh cùng 8 người chiến đấu. Không thích hợp, ta luôn cảm thấy cái này 7 bộ chuẩn đế thi thể chỗ đứng rất quen thuộc. Lục Gia bắt đầu nhớ lại, Gia Thiên Cương Tông tông chủ thi thể cũng không ở nơi đó, chuyện gì xảy ra đâu? 7. 7. Không phải là 7, không phải là 7. Hồi tưởng đến Thiên Cương Tông những cái kia thi cốt truyền lại cho mình mà nói, hắn có chút không rõ. Hắn bắt đầu hướng về phía cái kia 7 bộ chuẩn đế thi thể đứng chỗ đếm y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Không đúng. Hắn lần nữa đếm y 1, 2, 6, 7. Vẫn là không đúng. Lục Gia một lần lại một lần đếm lấy, mỗi lần đếm tới thất tổng cảm thấy có cái gì không đúng. 1, 2, 6, 7. Lục Gia lại một lần đếm lúc 2233 chen vào nói, ghê túc chủ, ngươi như thế nào lão đếm tới 7 liền không đếm, đằng sau còn có 8 cùng 9 a. 8 cùng 9. Lục Gia bỗng nhiên đứng lên, e đúng a, còn có 8 cùng 9. Hắn một lần nữa đếm e 1, 2, 3, 6, 7. Tiếp tục đi về phía trước một bước e 8. Kế tiếp lại là một bước e 9. Lục Gia mắt sáng rực lên, e thế này mới đúng. Hẳn là 9 mới đúng, nhưng mà là 7A. Ánh mắt của hắn lại phai nhạt xuống khi hẳn là 9 mới đúng. Tề Thành công kích nửa ngày, phát hiện mình không phá nổi phòng ngự, chỉ có thể tạm thời dừng lại, e Lục Gia, có bản lĩnh đi ra cùng ta một trận chiến. Lục Gia chỉ yên lặng hướng về phía Tề Thành giơ ngón tay giữa lên, miệng há to lại bế, Tề Thành có thể nhìn ra Lục Gia mắng hai chữ kia, cát so. Ta muốn ngươi chết. Tề Thành lại bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp, không còn sử dụng lôi điện, đổi thành dùng kiếm, sợ lại trợ giúp Lục Gia đột phá. Lục Gia đã không đem Tề Thành để vào mắt, trong miệng hắn còn tại nói thầm, kê chính mới đúng, không phải là 7. Cửu Long Thăng Thiên trận hẳn là dùng 9 vị chuẩn đế làm căn cơ, 7 cái không đúng. 2233 không nghĩ ra, ghé vào Lục Gia trên bờ vai, mở miệng lần nữa lên tiếng nhắc nhở, kê túc chủ, ngươi xem một chút nam nhân kia không được sao thôi. Quản hắn là 9 vẫn là 7. Nhìn một chút, đúng, nhìn một chút, ta xem một chút hắn chính là. Lục Gia ôm 2233 hôn một cái, 2233, ngươi thực sự là bảo bối của ta. Túc chủ, 2233 lắc lắc cái mông nhỏ, nếu không phải là ở đây còn có nguy hiểm, nó đều có thể hài lòng đến bay lên. Lục Gia thả ra 2233, đem linh lực điều động đến trên ánh mắt, vận chuyển hắn rất lâu không cần phá vọng chi đồng. Hướng nam tử nhìn lại. Phá vọng chi đồng bài trừ hết thảy hư ảo, Lục Gia cũng bước vào tiên đài thập giai nửa bước đại năng, phá vọng chi đồng cũng biến thành càng cường đại hơn. Hắn thông qua phá vọng chi đồng, dễ dàng xuyên thấu nam tử hắc khí trên người, thấy được hắn khuôn mặt, cái kia trương không hài hòa khuôn mặt, còn chứng kiến lân phiến. Linh khí hao hết, Lục Gia che hai mắt, sủi lơ trên mặt đất lại vui vẻ không thôi, rồi ta đã biết, thì ra là thế. Hắn lập tức đứng dậy lớn tiếng hướng về phía Phượng Cửu Khanh hô, ghê khanh khanh, chém giết cái kia mấy của chuẩn đế thi thể, đó là cái này cá nhân lực lượng nơi phát ra. Cửu Long Thăng Thiên Cục, lấy chuẩn đế thi thể thay thế 9 bộ chân long, hắn muốn mượn đột phá này chuẩn đế, thành tựu đại đế. bây giờ chỉ có 7 bộ chuẩn đế thi thể là bởi vì hắn không chịu nổi, hắn là giao long, không chịu nổi 9 bộ chân long, hàng chính vì 7. Phượng Cửu Khanh đối với Lục Gia lời nói tin tưởng không nghi ngờ, lúc này liền chuyển đổi mục tiêu, bắt đầu ra tay toàn lực chém giết một bộ yếu nhất chuẩn đế thi thể. Nhưng mà giết giết liền phát hiện không thích hợp, cổ kia chuẩn đế thi thể đều bị Phượng Cửu Khanh chém vào chỉ còn lại một cái đầu, lại còn là nhảy nhót tưng bừng, hắc sắc tử khí đem thân thể của hắn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục cùng Phượng Cửu Khanh chiến đấu. Lục Gia đi tới đi lui, đầu óc nhanh chóng chuyển động, là suy đoán của ta không có vấn đề, Thiên Cương Tông lưu lại manh mối cũng là như thế, nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Tề Thành đã trải qua ngừng lại, không tiếp tục lãng phí sức lực tiếp tục công kích Lục Gia trước người trận pháp, chỉ lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Gia. Lục Gia vẫn là duỗi ra hữu hảo ngón giữa hướng về phía Tề Thành, đầu óc vẫn đang suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cửu tướng vì 7, hắn nhất định phải bổ đủ 9, bằng không thì hắn không có khả năng đột phá. Lục Gia nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng đi vào nhìn thấy hết thảy. Phượng Cửu Khanh giết không được một cái kia yếu nhất chuẩn đế, lại chủ công cái kia không có đầu chuẩn đế. Đánh tới bây giờ chỗ này, chính mình lớn nhất ác chủ bài bị phát hiện, nam tử tâm tư chuyển động sau, liền bắt đầu cầu hòa Lệ Phong Hoa nữ đế, nam nhân của ngươi cũng không có chuyện, chúng ta đến đây dừng tay như thế nào? Đến đây dừng tay? A, ngươi dùng tử khí phong tỏa phiến thiên địa này, căn bản là không có nghĩ qua thả chúng ta ra ngoài, ngươi là muốn kéo dài thời gian. Phượng Cửu Khanh căn bản vốn không mắc lừa, một khắc cũng không có do dự, đem cổ kia không đầu chuẩn đế thi thân thể xoắn nát. Không bao lâu cổ thi thể kia lại bị hắc sắc tử khí khôi phục, nhảy nhót tưng bừng. Phượng Cửu Khanh vốn là cưỡng ép phá cửa ra, lại bởi vì gấp gáp tới cứu Lục Gia bị cuốn vào thời không loạn lưu bị thương, bây giờ lại đại chiến lâu như vậy, nàng tiến công không có mãnh liệt như vậy. Lục Gia đột nhiên linh quang lóe lên, những cái kia Thiên Cương Tông trưởng lão. Còn có cái kia không thấy Thiên Cương Tông tông chủ thi thể, hắn giống như hiểu rồi. Cửu Long Thăng Thiên Cục, Giao Long Phúc Bạc, hàng chính vì 7. Muốn bổ đủ cái này chính, liền cần đặc thù tế phẩm, cái kia Long Huyết Chiến Thể Long không là tế phẩm. Thiên Cương Tông nhìn thấu đây hết thảy, dùng thi thể của mình điền vào cái này hai cái này trống chỗ, để cho người này tính toán thất bại, hắn chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Biện pháp của hắn chính là cái này tử khí. Tế phẩm thành thục thời điểm, để cho tế phẩm cùng tử khí dung hợp, liền có thể thay thế Thiên Cương Tông đám người, vậy cái này Cửu Long Thăng Thiên Cục liền có thể thành. Hắn cũng có thể hưởng thụ Cửu Long Thăng Thiên Cục đại thành thời điểm phản hồi, từ đó đột phá đại đế. Giỏi tính toán, nhưng mà cũng lưu lại sơ hở lớn nhất. Lục Gia mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tại chỗ 7 bộ chuẩn đế thi thể. Khanh khanh, nghe ta nói, mỗi một cái chuẩn đế muốn giết đều có kỹ xảo. Muốn giết cổ này không đầu chuẩn đế thi, đắc lực hỏa thiêu hắn cái kia không tồn tại đầu người, ta hỏa mượn ngươi. Cửu Long Thăng Thiên Cục là hiến tế cục, không phải những thứ này cơ thể của chuẩn đế rách mướp, mà là những thứ này thiếu mất bộ phận mới là hiến tế mấu chốt. Diệt hiến tế chỗ, mới có thể diệt đi chuẩn đế thi thể, mới có thể hủy nam tử căn cơ. Thứ 252 chương âm dương nghịch hành, máu nhuộm thương khung. Cửu Thiên Thần Viêm khôn khéo bay đến Phượng Cửu Khanh trong tay. Phượng Cửu Khanh đem Cửu Thiên Thần Diễm bám vào trên dù. Nam tử bắt đầu cấp bách, hắn hướng về phía Tề Thành điên cuồng hô to, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Mà chính hắn thì cùng mặt khác 6 cổ thi thể ngăn lại Phượng Cửu Khanh, không để nàng đi thiêu không đầu chuẩn đế thi thể. Nam tử phẫn nộ cùng bây giờ nói chuyện, Phượng Cửu Khanh xác định Lục Gia nói lời không tệ, trong nội tâm nàng cũng dâng lên một cổ cảm giác tự hào, mình nam nhân chính là ưu tú, nhẹ nhõm đã tìm được địch nhân nhược điểm. Tề Thành nhận được nam tử mệnh lệnh, lại bắt đầu nếm thử đủ loại biện pháp, nghĩ phá vỡ Lục Gia trận pháp. Lục Gia vẫn là dùng thân thiết nhất ân cần thăm hỏi cho Tề Thành, giơ lên ngón giữa, ghê Tề lão cẩu cố lên, hắc hắc. Có thế vây khốn 7 bộ chuẩn đế thi thể trận pháp, mặc dù là siêu cấp vô địch suy yếu bản, nhưng mà thánh nhân nghĩ phá vỡ, căn bản không có khả năng. Hơn nữa trận pháp này còn không cần Lục Gia cung cấp linh khí, trận pháp mình có thể vận chuyển, Lục Gia chỉ cần khôn khéo ở bên trong là được. Cho nên Lục Gia căn bản không có đem Tề Thành nhìn ở trong mắt, hắn tiếp tục hướng về Phượng Cửu Khanh hô to, cái kia thiếu cánh tay chuẩn đế, băng hệ hoặc thủy hệ năng lượng đông cứng cánh tay liền có thể. Lấy Phượng Cửu Khanh tu vi, chuyển hóa một chút linh khí thuộc tính thực sự đừng quá mức dễ dàng. Lục Gia những lời này dứt tiếng, thiếu cánh tay cái kia chuẩn đế cũng lui xuống, nam tử gấp, càng là để Tề Thành đã hạ tử mệnh lệnh, ghê ta cho ngươi 30 hơi thở, không giết được hắn, ngươi liền chết. Phu quân, vậy cái này mấy cổ thi thể đâu? Phượng Cửu Khanh quay người lại hỏi Lục Gia. Cái kia yêu tộc chuẩn đế thi thể sợ sấm bổ, dùng sét đánh hắn thiếu sừng là được. Lục Gia chậm rãi đem còn lại mấy cổ chuẩn đế thi thể nhược điểm nói ra. Tề Thành, chỉ cấp ngươi ba hơi, dứt hắn cho ta. Nam tử chỉ có thể thu hồi bảy bộ chuẩn đế thi thể, chính mình cùng Phượng Cửu Khanh chiến đấu. Thế nhưng là một mình hắn đánh như thế nào phải thắng Phượng Cửu Khanh, bị Phượng Cửu Khanh đánh liên tục bại lui, trên thân cũng có mấy cái lỗ máu. Bất quá hắn là giao long, da dày thịt béo, chút thương thế này đối với hắn không coi là chuyện lớn, chân chính tổn thương là Phượng Cửu Khanh đánh vào trong thân thể của hắn đại đạo, đó mới là phải chết đồ vật. Phượng Cửu Khanh truy sát nam tử bước chân tạm thời dừng lại, nhìn lại Lục Gia, trong đáy mắt có lo lắng. Lục Gia cho nàng một cái ánh mắt an tâm rồi con dâu yên tâm, Tề lão cẩu tên phế vật này có thể phá vỡ trận pháp, tên của ta đảo lại niệm, ngươi tiếp tục giết cái này bò sát, hắn là giao long. Hảo. Phượng Cửu Khanh lại bắt đầu đuổi theo nam tử giết, nam tử chỉ có thể vừa chạy, một bên chống cự. Tề Thành thu đến mệnh lệnh, không còn sử dụng thủ đoạn khác, lại sử xuất hắc sắc tử khí để ngươi trận pháp có thể phòng thủ công kích, ta không tin nó còn có thể phòng ngừa vô khổng bất nhập tử khí. Tề Thành tao thao tác, Lục Gia không thể không cảm thán một câu, người với người cũng là có trí thông minh chênh lệch, Thiên Cương Tông trận pháp chính là vì phong ấn chuẩn đế thi thể cùng tử khí, không nghĩ tới còn có người vậy mà dùng tử khí tới công kích trận pháp, thật mẹ nó thái quá. Lục Gia trực tiếp ai ngồi xuống, lần nữa xếp hợp Lý Thành giơ lên ngón tay giữa, lần này là hai cánh tay gề Tề lão cẩu, ta an vị ở đây, phàm là ta một chút chống cự tử khí của ngươi, ta liền đem ta nuôi cẩu tặng cho ngươi lai giống. Túc chủ, ngươi không có nuôi chó, 2233 nhỏ giọng lầm bầm. Ở phía trước đuổi theo nam tử đánh Phượng Cửu Khanh cũng nhịn không được cười, phu quân của nàng thực sự là một cái tiểu giảo hoạt quỷ. Tề Thành không muốn mạng từ trong thân thể bốc lên hắc sắc tử khí, nhưng mà toàn bộ bị trận pháp ngăn ở bên ngoài, chính hắn thì một điểm người sống khí tức cũng không có. Lục Gia còn tại mở miệng trào phúng hắn kia Tề lão cẩu, ngươi như thế nào đồ ăn như vậy, lại thêm chút dầu, ta ngay ở chỗ này ngồi chờ ngươi. Phượng Cửu Khanh bên này kỳ thực so Lục Gia còn khó hơn một điểm, giao long nam tử tu vi so với không bên trên nàng, nhưng mà chạy trốn bản sự nhất lưu, lại da dày thịt béo, không dễ giết. Song phương cứ như vậy giằng co, cổ chi chiến trường bởi vì Phượng Cửu Khanh cùng giao long nam tử chiến đấu dư ba một mực tại chấn động, người ở bên trong đã sớm chạy đi. Người bên ngoài chỉ nhìn nhận được hồng quang cùng màu đen cuốn lấy nhau, không biết tình huống cụ thể bên trong, cũng không có ai dám đi vào nhìn. Tề Thành tiến công không hề có tác dụng, Lục Gia lại đem tâm tư đặt ở Phượng Cửu Khanh chiến đấu bên trên, hắn lần nữa toàn lực sử dụng phá vọng chi đồng quan sát giao long nam tử. Quan sát chuẩn đế tu vi người, Lục Gia chỉ nhìn trong nháy mắt liền tinh lực hao hết. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng chính mình nhìn thấy hết thảy, trong một thân vảy màu đen có một cái vảy màu vàng ống, ỷ viên kia lân phiến không thuộc về hắn, mặc kệ, nhắc nhở trước Khanh Khanh. Khanh Khanh, bộ ngực hắn có một cái vảy màu vàng ống, ngươi cho hắn đánh xuống. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia gọi hàng, mắt phượng híp lại, bắt đầu hướng về giao long nam tử ngực mà đi. Giao long nam tử so bảy bộ chuẩn đế thi thể nhược điểm bị phát hiện còn cấp bách ấy đáng chết. Phượng Vũ dù đột nhiên bày ra, giao long nam tử bị định trụ, Phượng Cửu Khanh đưa tay mà ra, sống sờ sờ đem giao long nam tử ngực vẫy màu vàng kim móc xuống dưới, bàn tay còn xuyên thấu nam tử lồng ngực. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong chốc lát, giao long nam tử tránh thoát Phượng Vũ dù gò bó, hóa thành nguyên hình, một đầu cực lớn giao long xoay quanh trên không trung. Giao long trên người có không ít vết thương, huyết vẫy vào trên không, gãy đem lân phiến trả cho ta. Phượng Cửu Khanh đã đem lân phiến thu vào, Phượng Vũ dù cũng trở về trong tay nàng, nàng lại lấy dù làm kiếm cùng giao long đối kháng. Lục Gia suy nghĩ cũng không có thời gian làm, liền đang len lén dựng lại tọa độ không gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vạn nhất gặp phải vài việc gì đó, vì thời có thế thông qua hư không chạy trốn. Giao long nam tự phát hiện mình coi như hóa thành nguyên hình cũng đánh không thắng Phượng Cửu Khanh, mà chính mình đột phá bên trong trọng yếu nhất lân phiến cũng bị cướp đi, hướng thiên gầm lên giận dữ. Đã các ngươi hủy ta thành đế chi lộ, vậy thì đồng quy vu tận. Bảy bộ chuẩn đế thi thể xuất hiện tại giao long bầu trời, trên thi thể hắc sắc tử khí hướng về giao long hội tụ. Khanh Khanh, hắn muốn sớm hiến tế chuẩn đế thi thể, ngươi cẩn thận. Không cần Lục Gia nói, Phượng Cửu Khanh cũng có thể cảm nhận được, nàng xuất hiện tại Lục Gia trước người, cho mày, luôn cảm thấy nam tử này không phải muốn liều mạng. Bảy bộ chuẩn đế thi thể bị giao long nam tử hút khô, đã biến thành tro tàn chôn vùi trên không trung. Phượng Cửu Khanh, ngươi tu âm dương đại đạo, không biết âm dương mất cân bằng sẽ như thế nào. Giao Long Nam tự dứt lời trong nháy mắt, trên người hắn hắc sắc tử khí trở nên nhạt, chuyển hóa làm linh khí hướng về trong cơ thể của Phượng Cửu Khanh chui. Phượng Cửu Khanh muốn ngăn cản, thế nhưng là những linh khí này phù hợp nàng đạo, nàng không ngăn cản được, chỉ có thể mặc cho những linh khí này chui vào trong thân thể của nàng. Cho nên nàng liền chuyển thành truy sát Giao Long Nam tử, chỉ cần giết Giao Long Nam tử, hết thảy đều có thể giải quyết. Giao Long Nam tử cũng không cần mạng, ngược lại hắn sinh lộ cũng bị Phượng Cửu Khanh đoạn tuyệt, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Phượng Cửu Khanh, cùng lắm thì cùng chết, ngươi chết nam nhân của ngươi cũng muốn đi theo chôn cùng. Vừa chỉ Lục Gia, Tề Thành tiếp tục động thủ, giết nam nhân kia. Tề Thành ngây dại, Phượng Cửu Khanh muốn chết, hắn là muốn giết Lục Gia, đó đều là vì Phượng Cửu Khanh, bây giờ chủ nhân muốn giết Phượng Cửu Khanh, làm sao có thể? Hắn đứng tại chỗ, lần thứ nhất không có nghe theo Giao Long Nam tử mệnh lệnh. Phượng Cửu Khanh đuổi theo Giao Long Nam tử giết, nàng liều mạng sử dụng một kích cuối cùng, hồng dù từ Giao Long Nam tử đầu xuyên qua, Giao Long Nam tử bỏ mạng. Chuẩn đế Giao Long máu nhuộm đỏ cổ chi chiến trường, máu nhuộm thương khung, chuẩn đế vẫn lạc, toàn bộ cổ chi chiến trường đều súng lên huyết vũ. Cùng lúc đó, nơi này tử khí đều hóa thành linh khí tiến vào Phượng Cửu Khanh trong thân thể, nàng ép không được thể nội quá nhiều âm khí, âm dương mất cân bằng, từ không trung ngã xuống, Lục Gia nhanh chóng ra trận pháp ôm lấy Phượng Cửu Khanh. Thứ 253 chương chủ nhân, ngươi quá cùi bắp. Phượng Cửu Khanh một ngụm máu phun ra, hồng dù rơi xuống trong ngực nàng. Khanh khanh. Lục Gia ôm chặt Phượng Cửu Khanh, không hiểu rõ Phượng Cửu Khanh đến cùng là tình huống gì, hắn không dám làm bất kỳ động tác gì, vội vàng phân phó 2233 để mau nhìn xem Khanh khanh thế nào. Ta đang tại quét hình, túc chủ chờ một chút, 2233 cũng rất sốt ruột. Nhanh một chút, nhanh một chút. Lục Gia lau sạch sẽ Phượng Cửu Khanh máu trên khóe miệng, nóng nảy không được. Phu quân không vội, chúng ta về trước Phong Hoa Điện, ta mang ngươi về nhà. Phượng Cửu Khanh từ Lục Gia trong ngực tránh ra, ngẩng đầu nhìn trời, huyết vũ rơi xuống. Phượng Vũ tán tại hai người đỉnh đầu chống ra, chặn những cái kia huyết vũ, "Kẻ phu quân, cái này huyết vũ có cái kia chuẩn đế Giao Long quán, không cần đụng vào." Không cần Phượng Cửu Khanh giải thích thêm, nhìn xem cái kia dính huyết vũ Tề Thành tại đau đớn gào thét, liền biết cái này huyết vũ không thể chạm vào. Lục Gia tiến lên đem Phượng Cửu Khanh ôm sát trong ngực, "Ê Khanh Khanh, ta mang ngươi Phong Hoa Điện, trở về nhà của chúng ta." "Hảo." Phượng Cửu Khanh đem thân thể dựa vào trên thân Lục Gia có thể cảm thụ Phượng Cửu Khanh tại ráng chống đỡ. 2233 cũng là thời điểm cũng quét hình xong cho túc chủ, nữ đế đại nhân là âm khí quá nhiều dẫn đến âm dương mất cân bằng, bây giờ thể nội âm dương chi khí không công bằng, khả năng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có biện pháp nào có thể giải quyết? Lục Gia hỏi 2233, chính mình cũng bắt đầu ở nghĩ biện pháp. Túc chủ, ta suy nghĩ biện pháp, đừng có gấp, khẳng định có biện pháp. Coi như ta không có cách nào, túc chủ cha mẹ chắc chắn cũng có biện pháp, nữ đế đại nhân nhịn không được liền dùng thái cực đồ giúp nàng dẫn đạo âm dương nhị khí, có thể kéo rất lâu thời gian, kéo tới ta liên lạc với túc chủ cha mẹ. Hảo. Lục Gia nghe được 2233 mà nói, nỗi lòng lo lắng thả xuống một nửa, cha mẹ hắn lợi hại như vậy chắc chắn cứu chính mình con dâu. Lúc này, ở đây bắt đầu đổ sụp, trên mặt đất xuất hiện một cái khe, một đầu từ oán khí tạo thành Giao Long hướng về Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia chạy tới. Phượng Cửu Khanh đẩy ra Lục Gia, Phượng Vũ Tán vẫn là gắn vào Lục Gia đỉnh đầu. Bị ta giết còn dám tới tự tìm cái chết, vậy ta ngay cả oán khí của ngươi cũng cùng một chỗ chém. Phượng Cửu Khanh hai tay kết ấn, lần nữa điều động trong cơ thể mình âm dương nhị khí, thế nhưng là vừa kết ấn một nửa, một ngụm máu phun ra đi ra. Quán Long đã lao đến, Phượng Cửu Khanh không có thời gian quản những thứ khác, tiếp tục kết ấn. Lục Gia suy nghĩ 2233 nói lời, đem thái cực đồ kêu lên, để nó trợ giúp Phượng Cửu Khanh. Có thái cực đồ trợ giúp, Phượng Cửu Khanh kết ấn tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần, chặn Quán Long. Phượng Cửu Khanh chỉ nhìn một mắt thái cực đồ, liền không quan tâm, bây giờ là giải quyết trước mặt đầu này Quán Long. Chết còn dám hóa thành Quán Long. Phượng Cửu Khanh vừa mới ấn pháp vây khốn Quán Long, bây giờ trực tiếp đưa tay ra bắt được Quán Long, tiếp đó hung hăng bóp, đem Quán Long bóp nát. Mà Phượng Cửu Khanh chính mình cũng hộc máu lần nữa té xỉu, Lục Gia một mực chú ý Phượng Cửu Khanh, đương nhiên là lập tức tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Khanh khanh, chúng ta về nhà. Lục Gia ôm ngang lên Phượng Cửu Khanh, Quán khí nghĩ chui vào Lục Gia trong thân thể, đều bị Cửu Thiên Thần Diễm ngăn trở. Quán khí quay đầu lại muốn tràn lan ra ngoài, Thiên Cương Tông trận pháp lần nữa phát lực, đem oán khí một mực vây ở chỗ này, không thể có một tơ một hào tràn lan ra ngoài. Lục Gia còn tại may mắn chính mình có dự kiến trước, đã sớm tìm xong hoành độ hư không tọa độ không gian, hắn ôm Phượng Cửu Khanh đi vào. Có Phượng Vũ tán che chở hai người bọn họ, trong hư không hành tẩu giống như tại đất bằng hành tẩu, Thái Cực Đồ che chở Phượng Cửu Khanh, để cho nàng âm dương nghịch hành không có tiếp tục nữa, ít nhất hiện tại xem ra là không có việc gì. Hai người vừa bước vào trong hư không, Tề Thành treo lên bị huyết vũ thiêu đốt hủy cơ thể đuổi tới, để Lục Gia giao ra Phượng Cửu Khanh. Cát So, lão tử con dâu giao mẹ ngươi. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ôm chặt hơn nữa, trực tiếp chỉ huy Cửu Thiên Thần Diễm đi thiêu Tề Thành cái này nửa tàn phế, chính hắn thì ôm Phượng Cửu Khanh tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, sau lưng lại là cái kia cổ quen thuộc hắc sắc tử khí, vẫn là cái kia giao long hắc sắc tử khí, xem ra giao long chết, Tề Thành nhặt được tiện nghi. Lúc này, Thái Cực Đồ phát lực, chặn hắc sắc tử khí, còn trả Tề Thành nhất kích, đem hắn đánh rơi đến trong thời không loạn lưu, khả năng cao là muốn bỏ mạng. Thái Cực Đồ, ngươi mạnh như vậy, vừa mới như thế nào không giúp ta, liền nhìn ta bị Tề Thành đâm, thật là không có lương tâm. Lục Gia cho là Thái Cực Đồ sẽ không đáp lời, không nghĩ tới trong đầu hắn vậy mà xuất hiện Thái Cực Đồ đáp lời, là chính ngươi tu vi quá thấp hạn chế ta phát huy, ngươi vừa mới đột phá, ta mới có thể sử dụng lực lượng mạnh hơn. Gặp phải ngươi cái chủ nhân này, ta mới là gặp vận rủi lớn. Ta vẫn hoài niệm cùng đại tỷ đại cùng một chỗ ngang dọc tiên cương tu chân giới thời gian, lại nói ngươi là đại tỷ đại nhi tử, như thế nào đồ ăn như vậy? Đại tỷ đại đương niên thế nhưng là đơn thương độc mã từ nhất trọng thiên giết đến 33 trọng thiên, giết đến tiên cương tu chân giới chúng thần sợ hãi, là dùng chúng thần thi cốt lót đường nhân vật truyền kỳ. Mà ngươi thân là con của hắn, lại muốn con dâu tới cứu, thực sự là mất mặt. Ta về sau đều không có ý tứ trở về tiên cương tu chân giới, sợ bị cố nhân chê cười. Ta thao, ngươi vậy mà có thể nói lời nói. Lục Gia kinh hãi. Chủ nhân, còn có ta là Cửu Thiên Thần Diễm, ta cũng có thể nói chuyện, nói thật, chủ nhân ngươi thật sự quá yếu, làm hại ta vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cái kia hắc sắc tử khí, thực sự là ném tử hỏa. Thái Cực Đồ đừng nói nhảm, nhanh cứu tức phụ ta. Lục Gia không quan tâm bị hai cái này bảo vật trào phúng, bây giờ quan trọng nhất là con dâu. Không cứu được, nhưng mà ta có thể bảo đảm nàng cũng không chết được. Thái Cực Đồ đem chính mình cuốn thành một ngón tay, biểu đạt đối với Lục Gia khinh bỉ. Ngươi thật sự là quá yếu, không phát huy được năng lực của ta, ngươi nếu là bây giờ là đại thánh tu vi, ta sẽ có thể giúp nàng chậm rãi điều lý, để cho nàng tốt. Ngươi nếu là chuẩn đế tu vi, ta lập tức cũng có thể trị hết nàng. Nhưng mà ngươi chỉ là nửa bước đại năng, ta cũng chỉ có thể bảo trụ nàng không chết. Cửu Thiên Thần Diễm cũng xen vào, lẽ đúng a, chủ nhân ngươi quá yếu, thực sự là ném tử hỏa, để cho ta cái này tiên cương tu chân giới đệ nhất thần hỏa kém chút ngay cả tử khí cũng làm bất quá. Tiếp lấy Lục Gia đầu óc cũng nhanh nổ, Cửu Thiên Thần Diễm cùng Thái Cực Đồ ngươi đầy miệng, ta đầy miệng nói hắn đồ ăn. Lục Gia bây giờ chỉ có thể nhịn, dù sao con dâu còn phải dựa vào lấy Thái Cực Đồ treo mệnh, con dâu trọng yếu nhất. Đến nỗi Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm hai vị này đại gia, nói cứ nói đi, đã cứu chính mình nhiều lần như vậy, lắm mồm điểm cũng không gì. Lần này Lục Gia có Phượng Cửu Khanh chỉ dẫn, rất nhanh là đến Phong Hoa Điện phụ cận hư không. Lục Gia lần nữa sử dụng xuất trận pháp, hư không bị xé mở một đường vết rách, hắn ôm Phượng Cửu Khanh xuất hiện tại Phong Hoa Điện, đối diện đang đứng Đào Yêu. Thứ 254 chương túc chủ, ta tìm được biện pháp. Phượng Cửu Khanh vốn là đang bế quan, nhưng mà Lục Gia đưa ra cái tay trái kia, còn có sau lưng đuổi giết hắn cường hãn khí tức bị nàng cảm nhận được. Bằng vào ngừng ấy đồ vật, Phượng Cửu Khanh xác định Lục Gia gặp sinh tử nguy hiểm, có thể đem Lục Gia từ trong hư không cưỡng ép bắt đi, bực này cường địch, ngoại trừ nàng, không có người có thể đối phó, nàng không chút do dự liền phá cửa ra đi cứu Lục Gia. Thành đế cơ hội có thể đợi lần tiếp theo, Lục Gia nhất thiết phải cứu, coi như không có đi nữa thành đế cơ hội, cứu được Lục Gia cũng đáng được. Đào Yêu nhìn xem Phượng Cửu Khanh cưỡng ép phá cửa ra xông vào hư không sau, liền một mực ở nơi này chờ lấy. Nhìn thấy Lục Gia ôm Phượng Cửu Khanh đi ra, vội vàng tiến lên, nghe nữ đế đại nhân nhưng có chuyện. Nữ đế đại nhân vì cứu ta bị thương, trước mắt không có lo lắng tính mạng, ta đang nghĩ biện pháp cứu chữa. Lục Gia đơn giản hướng Đào Yêu nói một lần này chuyện. Ngươi trước đưa nữ đế đại nhân đi nàng tẩm cung, ta đi đóng lại Phong Hoa Điện. Việc này không thể bị bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là Long Quân Sơn. Đào Yêu trực tiếp phân phó Lục Gia. Hảo. Lục Gia ôm Phượng Cửu Khanh liền hướng về Tẩm Cung đuổi. Từ Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà sau khi trở về, Lục Gia đã cùng Đào Yêu nói Long Quân Sơn chuyện, Đào Yêu có ý tứ là án binh bất động. Long Quân Sơn tu vi là Thiên Ma Tông đệ nhất nhân, ngoại trừ Phượng Cửu Khanh không ai có thể đối phó, chờ Phượng Cửu Khanh xuất quan lại trừng trị hắn. Bây giờ Phượng Cửu Khanh trọng thương, chuyện này nhất định phải che giấu Long Quân Sơn cùng với Thương Lan Đại Lục tất cả mọi người, bằng không thì Huyền Đạo Tông, Mờ Mịt Tông những cái kia khi xưa địch nhân khẳng định phải lên môn. Đào Yêu đầu tiên là khởi động Phong Hoa Điện đại trận, lại cảm thấy không yên lòng, nàng lại đi Phượng Cửu Khanh bảo khố lấy không thiếu trận pháp và cấm chế, đem Phong Hoa Điện bảo vệ chật như nêm cối, để cho người bên ngoài xem xét không đến Phong Hoa Điện bất kỳ tin tức gì. Làm xong đây hết thảy, nàng vô cùng lo lắng chạy tới Phượng Cửu Khanh tẩm cung. Phượng Cửu Khanh đang nằm trên giường, Thái Cực Đồ gắn vào Phượng Cửu Khanh đỉnh đầu, tạm thời ổn định trong cơ thể nàng mất khống chế âm dương nhị khí. Mà Lục Gia ngồi ở bên giường, nhìn thấy Đào Yêu đi vào, hắn đứng dậy hướng về phía Đào Yêu một mặt áy náy, nghe nữ đế đại nhân là vì cứu ta mới. Không có việc gì, nữ đế đại nhân chính là nguyện ý liền tốt, ngươi nói có thể cứu trị nữ đế đại nhân biện pháp, là biện pháp gì? Đào Yêu trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Lúc này, 2233 nhảy ra ngoài, nhìn xem Lục Gia muốn nói lại thôi. Có thể nói chuyện, Đào Yêu trưởng lão không phải ngoại nhân. Lục Gia hướng về phía 2233 đạo. 2233 cũng không già mồm, trực tiếp đem tự mình phát hiện tình huống nói ra, vốn là nữ đế đại nhân những thứ này dư thừa âm khí có thể dùng Thái Cực Đồ dẫn đạo đi ra. Nhưng mà ta cùng Thái Cực Đồ phát hiện trong cơ thể nàng có cái gì chủ động đang hấp thu những thứ này âm khí, Thái Cực Đồ chỉ có thể trấn trụ những thứ này âm khí, để cho vật kia không thể tiếp tục hấp thu âm khí. Chỉ là như vậy chỉ có thể nhượng nữ đế đại nhân trị ngọn không trị gốc, tất cả đắc giải quyết cái kia chủ động hấp thu âm khí đồ vật. 10 vạn năm hợp đạo hoa hải đường. Đào Yêu nói ra một vật, gặp Lục Gia cùng 2233 không hiểu, nàng lại tiếp tục giảng giải. Nữ đế đại nhân vốn là tuyệt âm chi thể, bực này thể chất tu luyện âm thuộc tính công pháp có thể làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Nhưng mà một lần ngẫu nhiên cơ hội, nữ đế đại nhân ăn nhầm một gốc 10 vạn năm hợp đạo hoa hải đường, hoa lại cùng nữ đế đại nhân triệt để dung hợp, hấp thu âm khí tốc độ cũng lại áp chế không nổi, nữ đế đại nhân kém chút chết. Nữ đế đại nhân chỉ có thể tạm dừng tu luyện, cho là mình con đường tu luyện chỉ có thể đến đây, cuối cùng vẫn là nữ đế sư tôn cùng sư huynh đọc qua điển tịch vì nàng suy nghĩ một cái biện pháp, hóa âm là dương chuyển tu âm dương đại đạo. Dạng này tu luyện xuống, nữ đế tu vi của đại nhân càng là tiến triển cực nhanh, cho nên cái kia chủ động hấp thu âm khí đồ vật hẳn là cùng nữ đế đại nhân dung hợp hợp đạo hoa hải đường. 2233 sau khi nghe xong vòng tới vòng lui nghĩ biện pháp thì hợp đạo hoa hải đường, vẫn là 10 vạn năm, người này cái giải quyết, không giải quyết được a. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm cũng tại Lục Gia trong đầu xảo lai xảo khứ, hợp đạo hoa hải đường, vẫn là 10 vạn năm, chúng ta không giải quyết được, nếu là chủ nhân cha mẹ ra tay có thế còn có cơ hội. Hợp đạo hoa hải đường, Lục Gia cũng biết bực này thần vật, 10 năm hợp đạo hoa hải đường liền có thể dẫn tới thánh nhân không muốn mạng tranh đoạt. 10 vạn năm hợp đạo hoa hải đường, căn bản không dám nghĩ là cỡ nào cơ duyên, Lục Gia trong lòng không có thay Phượng Cửu Khanh vui vẻ, ngược lại càng thêm buồn rầu. 2233, ngươi liên hệ cha mẹ ta tới cứu Khanh Khanh. Nghe nói như thế, 2233 rũ đầu xuống ghế túc chủ, ta bây giờ liên lạc không được cha mẹ ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì, chết sống liên lạc không được. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, giống như có một cái hệ thống cũng đã gặp qua thôn phệ qua hợp đạo hoa hải đường người, ta đi hỏi một chút giải quyết như thế nào. Hảo, ngươi nhanh đi. Lục Gia thúc giục 2233, chính mình nhưng là tiến lên nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, ghê Khanh Khanh, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đào Yêu không hiểu 2233 cùng Lục Gia đang nói cái gì, nhưng mà nàng cũng không có biện pháp gì cứu Phượng Cửu Khanh, chỉ có thể tín nhiệm Lục Gia. Lục Gia, ngươi chiếu cố nữ đế đại nhân, ta đi xem một lần nữa có cái gì bỏ sót chỗ, không thể khiến người khác phát hiện. Hảo, khổ cực Đào Yêu trưởng lão. Lục Gia nhẹ vỗ về Phượng Cửu Khanh khuôn mặt, vì nàng vút lên nhíu chặt lông mày. Đào Yêu đã tiêu thất, ở đây chỉ còn lại Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, không ngừng tại trong đầu hắn ríu rít Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm. Trước mắt không làm được bất cứ chuyện gì, Lục Gia dứt khoát ngồi ở Phượng Cửu Khanh bên cạnh chữa thương, trên thân thể còn có ám thương, hắn cần chữa trị khỏi. Thái Cực Đồ một bên trấn áp Phượng Cửu Khanh trong thân thể âm khí, còn vừa rút ra khoảng không cho Lục Gia chuyển vận linh khí. Ta thử xem đem vợ ngươi thể nội âm khí cho ngươi một điểm, ngươi xem một chút có thể hay không hỗ trợ luyện hóa. Thái Cực Đồ mở miệng. Hảo, tới. Lục Gia suy nghĩ có thể vì Phượng Cửu Khanh luyện hóa một điểm âm khí cũng được. Một tia âm khí thông qua Thái Cực Đồ tiến vào Lục Gia trong thân thể, hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình như rớt vào hầm băng, lạnh, giá rét thấu xương. Cửu Thiên Thần Diễm đốt lên, vì Lục Gia xua tan rét lạnh, Lục Gia liền bắt đầu luyện hóa cái này một tia âm khí, hoa nửa canh giờ mới luyện hóa một tia âm khí. Ta hoa lâu như vậy mới đưa âm khí luyện hóa, Khanh Khanh chắc chắn càng khó chịu hơn. Lục Gia đau lòng nhìn qua Phượng Cửu Khanh. Đi ra đào yêu cũng quay về rồi, nàng chỉ đứng bình tĩnh ở một bên, thủ hộ lấy Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia, trong mắt vẻ lo lắng không che giấu được. Lục Gia lại bắt đầu để cho Thái Cực Đồ đem Phượng Cửu Khanh trên người âm khí truyền cho hắn, trên thân Phượng Cửu Khanh âm khí ít một chút, chuyển biến tốt tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Mấy canh giờ đi qua, Lục Gia luyện hóa âm khí càng ngày càng khó, bất quá hắn dựa vào luyện hóa âm khí, tu vi lại từ từ đi lên. Lục Gia còn nghĩ tiếp tục luyện hóa âm khí, Thái Cực Đồ không đáp ứng, kệ ngươi nghỉ một lát, cho dù có Cửu Thiên Thần Viêm giúp ngươi, nhưng mà ngươi tu vi quá thấp, nàng là bước ra một bước kia chuẩn đế, thân thể của ngươi không chịu nổi nhiều như vậy, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Nghe xong Thái Cực Đồ lời nói, Lục Gia cũng tỉnh táo lại, không còn tiếp tục, kệ nếu như ta mỗi ngày giúp nàng luyện hóa như thế mấy sợi âm khí, bao lâu mới có thể để cho âm dương hòa hợp? Mấy vạn năm a. Thái Cực Đồ rất thành thật. Vậy ngươi nói ta tu vi đi lên liền có thể cứu Khanh Khanh? Lục Gia lại hỏi. Trên lý luận là như thế này, nhưng là bây giờ có 10 vạn năm hợp đạo Hoa Hải Đường, có chút khó khăn làm a, ngươi ít nhất phải cùng nàng đồng tu vì mới có cơ hội. Lục Gia trầm mặt, bước ra một bước kia chuẩn đế, rất khó, nhưng mà hắn nhất định sẽ mau chóng đạt đến. Lúc này, 2233 nhảy ra ngoài, ghê túc chủ, ta tìm được biện pháp rồi. Thứ 255 chương nến đỏ đốt hết chung đêm xuân. Nghe được tìm được biện pháp cứu Phượng Cửu Khanh, Đào Yêu cùng Lục Gia cùng nhau nhìn về phía 2233, Lục Gia thúc giục 2233 để nhanh giảng. Túc chủ, có hai cái biện pháp, một cái là cưỡng ép đem nữ đế trên người người lớn dư thừa âm khí hấp thu hết. Cái này rất khó làm đến, một cái biện pháp khác là cái gì? Lục Gia đã vừa mới nếm thử qua. Trừ phi gọi cái này Thiên Ma Tông không nghỉ ngơi mấy trăm năm giúp Phượng Cửu Khanh hấp thu âm khí, bằng không thì rất khó hấp thu xong. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh thụ thương chuyện này không thể truyền đi, chỉ cần truyền đi, tất nhiên sẽ có những cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả khác đột kích. Một cái biện pháp khác là ban trợ nữ đế đại nhân dẫn đạo thể nội âm khí, hóa âm là dương, một lần nữa tạo thành mới âm dương hòa hợp. 2233 dứt lời trong nháy mắt, Lục Gia liền lên tiếng hỏi, cần làm như thế nào mới có thể giúp Khanh Khanh dẫn đạo âm khí? Cần túc chủ hy sinh chính mình cơ thể, túc chủ tu luyện luyện thể công pháp cùng công pháp, còn có Cửu Thiên Thần Diễm cùng Long Huyết Chiến Thể đều là loại dương, cùng nữ đế đại nhân song tu liền có thể hấp dẫn âm khí, dẫn đạo âm khí. Bất quá âm khí nhập thể sẽ hết sức thống khổ, túc chủ hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Ây! Song tu công pháp ta đều chuẩn bị xong, 2233 thân thiết đưa ra song tu công pháp. Lục Gia không chút do dự liền tiếp nhận song tu công pháp để đào yêu trưởng lão. Ta muốn cứu Khanh Khanh, cho nên. Chỉ có thể. Ta biết, ta lui ra ngoài, ngươi chú ý an toàn, nữ đế đại nhân chắc chắn không muốn ngươi hy sinh chính mình cứu nàng. Lúc này, Phượng Cửu Khanh đột nhiên tỉnh, nàng đẩy ra Lục Gia, e không cần, chính ta có thể. Ta sẽ khống chế không nổi chính mình, sẽ đem ngươi hút khô. Nữ đế đại nhân không cần lo lắng vấn đề này, có Thái Cực Đồ tại, không có người có thể hút khô túc chủ, Thái Cực Đồ thế nhưng là bảo bối tốt, 2233 lập tức nhảy ra giảng giải. Thái Cực Đồ cũng thay đổi lớn, biểu thị chính mình rất đi. Đào Yêu đã rất hiểu chuyện lui ra. Lục Gia lần nữa tiến lên, lôi kéo Phượng Cửu Khanh tay không buông ra, ghê Khanh Khanh, ta biết dạng này ủy khuất ngươi. Nhưng mà chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Đúng a, như vậy ta liền có thể sớm ngày mang lên túc chủ hài tử, 2233 cũng tại một bên khuyên bảo, nhưng mà không cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra. Lục Gia cho 2233 một cái đầu sụp đổ, ghê nói mò gì, ngươi nhanh nói cho Khanh Khanh, ta sẽ không bị nàng hút khô linh khí mà chết. quay đầu lại một mặt nịnh nọc hướng về phía Phượng Cửu Khanh nói, "Ê Khanh Khanh, 2233 sẽ không hại ta, tin tưởng ta." 2233 cũng vội vàng cam đoan, "Ê nữ đế đại nhân yên tâm, ngươi tùy tiện ngủ túc chủ, hút không làm linh khí, muốn làm sao ngủ liền như thế nào ngủ, hôm nay ngủ ngày mai ngủ, tại trong tẩm cung ngủ, tại bên ngoài tẩm cung ngủ. Mau mau cút." Lục gia một cước đem 2233 đá ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa. Cửu thiên thần diễm rời đi cơ thể của Lục gia, cùng Thái Cực Đồ hai anh em hảo, cùng một chỗ bay đến trên không, cho chúng ta cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, Phượng Cửu Khanh ráng chống đỡ đứng người dậy, liễu rủ trong gió nhưng mà phong hoa càng tại, dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc ghế cúi đầu xuống. Lục gia thân thế khom xuống, tiến đến bên cạnh Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh ngón trỏ bốc lên Lục gia cái cằm, ghê tiểu phu quân, ngươi rất ngon miệng. Câu nói này vừa nói xong, Phượng Cửu Khanh liền mất đi khí lực sụi lơ tiếp. Lục gia thừa thắng xông lên, lên giường đem Phượng Cửu Khanh đè lên giường, ghê vậy ta sẽ đưa lên tới để cho Khanh Khanh thử xem, rốt cuộc có bao nhiêu ngon miệng. Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống nhẹ mổ Phượng Cửu Khanh môi, thế nhưng là Phượng Cửu Khanh lại không nghĩ lướt qua liền thôi. Phượng Cửu Khanh rất sớm đã nghĩ nếm Lục gia hương vị, chỉ là lúc kia chịu tu vi có hạn, bây giờ có thể ăn phu quân mình, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng dùng hết tất cả khí lực xoay người mà lên, hai người quần áo tiêu thất, "Gề phu quân, dùng lần trước ta đưa cho ngươi song tu công pháp." Hôn lần nữa đánh úp về phía Lục gia, Lục gia khí khí khí, làm sao còn phải bị con dâu đè, hắn muốn xoay người làm chủ nhân. Nhưng mà rất nhanh, hắn từ bỏ ý nghĩ này, ở phía dưới kỳ thực cũng có thể tiếp nhận. Song tu công pháp cũng đồng thời vận hành, Phượng Cửu Khanh đích xác không có hấp thu Lục gia linh khí, chỉ là âm khí tiến vào cơ thể của Lục gia, để cho Lục gia như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, rùng mình một cái. Phượng Cửu Khanh cũng có một điểm khí lực, nàng tận lực giúp Lục gia hòa dịu âm khí rét lạnh. Theo song tu bắt đầu, thời gian từ từ trôi qua, ba ngày sau, Phượng Cửu Khanh trên người âm khí dần dần bình thản, Lục gia cũng không có loại kia cảm giác như rơi vào hầm băng. Âm khí chảy qua cơ thể của Lục gia, lại thông qua song tu công pháp trở lại Phượng Cửu Khanh lúc, liền trở thành có thể chuyển hóa làm dương khí linh khí. Phượng Cửu Khanh sắc mặt càng ngày càng đỏ nhuận, Lục gia cũng không kém, tu vi soạt soạt soạt trướng. Sau 7 ngày, Phượng Cửu Khanh đã có thể chủ đạo thân thể mình âm dương nhị khí, âm khí chuyển hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng cũng bắt đầu phản hồi Lục gia, đem dư thừa âm khí chuyển hóa làm bình hòa linh khí thông qua song tu công pháp đúc cho Lục gia. Dạng này xuống, Lục gia tu vi trướng đến nhanh hơn, trực tiếp một bước đại năng, còn mơ hồ hẹn hẹn dâng đi lên, thẳng đến đại năng đỉnh phong, còn muốn tiếp tục dâng đi lên. Thái Cực Đồ kịp thời ra tay, đem Lục gia linh khí đè trở về, lại trở về đại năng cảnh, mấy lần lặp đi lặp lại, Thái Cực Đồ đã áp chế đến cực hạn. Lúc này, Phượng Cửu Khanh cũng ra tay rồi, hai lần sau đó, nàng liền biết Thái Cực Đồ ý đồ. Nàng một bên song tu, vừa dùng ngón tay tại trên thân Lục gia vẽ lấy cái gì, linh khí không còn tăng trưởng Lục gia tu vi, mà là tẩm bổ Lục gia linh hồn, để cho Lục gia linh hồn trở nên mạnh mẽ. Lục gia bây giờ là khoái hoạt tu luyện, một bên khoái hoạt vừa tu luyện, ai có thể có hắn hưởng phúc. Duy nhất không chỗ tốt chính là một mực bị con dâu áp chế, nhưng mà loại chuyện này quen thuộc liền tốt, hắn đều bị áp chế nhiều lần như vậy, hắc hắc hắc, hắn tâm tính hảo, bây giờ đã thành thói quen. Một tháng sau, Phượng Cửu Khanh âm dương nhị khí đã triệt để cân bằng, nàng nhân hỏa đắc phúc triệt để bước vào một bước kia, chỉ cần một chút thời gian đem âm khí tiêu hóa, xuyên phá hầu như không tồn tại giấy cửa sổ, liền có thể thành là đại đế. Mà Lục gia tại Thái Cực Đồ cùng Phượng Cửu Khanh song trọng áp chế xuống, tu vi chỉ dừng lại ở đại năng đỉnh phong, không có tiếp tục tiến vào vương giả cảnh giới. Một lần cuối cùng hai ngày nghỉ kết thúc, Phượng Cửu Khanh cả khuôn mặt hiện ra hồng, một mặt thỏa mãn, "Ghê tiểu phu quân, mùi của ngươi quả nhiên ngon miệng." Lục gia sinh ra một cái ảo giác, chính mình đây là bị Phượng Cửu Khanh ngủ, thật là đáng sợ ảo giác, hắn là nam nhân, làm sao có thể bị con dâu ngủ. Hắn cũng là sĩ diện. Hắn xoay người mà lên, kết quả toàn thân truyền đến một hồi chua xót, hai chân cùng eo đều tại như nhũn ra. "Phu quân, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi khổ cực." Phượng Cửu Khanh chủ động vì Lục gia nhào nặng lên eo, dùng linh khí của mình tẩm bổ cơ thể của Lục gia, không giống Gai Thương Lan đại lục uy nghiêm nữ đế, mà giống một cái hiền huệ thê tử. Lục gia còn nghĩ mạnh miệng hai câu, nói hắn chỉ là chân tê, nhưng nhìn Phượng Cửu Khanh cái kia nhìn thấu hết thảy ánh mắt, chỉ có thể đáy lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải thật tốt luyện thể, cố gắng tăng cao tu vi, về sau tuyệt đối không thể viện tường mà ra. Thứ 256 chương Ngụy Tuyên lựa chọn. Phượng Cửu Khanh thay Lục Gia xoa nhẹ một hồi eo, Lục Gia cảm thấy chính mình lại có thể, hướng Phượng Cửu Khanh đưa ra yêu cầu, "Ê Khanh Khanh, ta muốn ở phía trên." "Đều nghe phu quân." Phượng Cửu Khanh thay đổi thường ngày thanh lãnh, nũng nịu trở về Lục Gia một câu. Nàng mặc dù là nữ đế, nhưng mà cũng là hiểu giữa vợ chồng tình thú, cuối cùng nghi mặt không phải tướng phu thê xử chi đạo. Lục Gia lập tức thèm ăn nhỏ dãi, xoay người mà lên, hai người lần này chỉ phụ trách hưởng thụ, không có mục đích cái khác, càng vui sướng hơn. Mà bên ngoài lại náo loạn lên, một tháng trước liền có Phượng Cửu Khanh bị trọng thương tin tức truyền đi. Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông các lão tổ, còn có những cái kia cùng Phượng Cửu Khanh có thù tán tu cự phách đều biết tin tức này. Cái này hơn một tháng thời gian, ngoại giới không ngừng thăm dò, mặc dù đều bị Đào Yêu ngăn cản trở về, nhưng mà Đào Yêu như thế nghiêm phòng tử thủ lại càng chọc người hoài nghi. Nửa đường Long Quân Sơn còn tới cầu cạnh gặp Phượng Cửu Khanh, bị Đào Yêu tạm thời qua loa tắc trách tới, thế nhưng là Long Quân Sơn cũng phát hiện manh mối. Lại bởi vì những người khác ba lần bốn lượt thăm dò, Đào Yêu như lâm đại địch từ chối không gặp, Long Quân Sơn xác định Phượng Cửu Khanh thụ thương tin tức này thật sự. Thế là chính hôm đó, Long Quân Sơn liên hợp cùng hắn quan hệ mật thiết hai vị Thiên Ma Tông lão tổ bức thoái vị Phong Hoa Điện. "Đào Yêu trưởng lão, ta cùng với hai vị lão tổ có việc quan Thiên Ma Tông sinh tử đại sự, nhất định phải cầu kiến nữ đế đại nhân." Long Quân Sơn nói là cầu kiến, ngữ khí lại một điểm kính ý cũng không có. Đào Yêu biết Long Quân Sơn kể đến không thiện, nàng xem một mắt Phượng Cửu Khanh tẩm cung, biết mình nhất thiết phải kéo dài thời gian. Nàng tiến lên một bước, tấm lấy một tấm mặt chết, tuyệt không rụt rè, "Hệ Long Quân Sơn, nữ đế đại nhân đang lúc bế quan, ngươi có việc đi tìm khác lão tổ cùng tông chủ thương lượng." Nghe được Đào Yêu lời nói, Long Quân Sơn càng phát cho là mình ngờ tới không có vấn đề, hắn lộ ra một kẻ xảo trá mỉm cười, "Hệ Đào Yêu trưởng lão, chuyện này chỉ có nữ đế đại nhân có thể giải quyết, cho nên nhất thiết phải bẩm báo nữ đế đại nhân." "Nữ đế đại nhân cần bế quan, không rảnh quản các ngươi những chuyện vụn vặt kia, ngươi mang theo ngươi người nhanh chóng lui ra." Đào Yêu trực tiếp hạ lệnh trục khách, tiếp đó đóng lại trận pháp. Lúc này, Long Quân Sơn duỗi ra một cái tay trực tiếp đánh nát trận pháp, trên mặt còn có như không cười, "Hệ Đào Yêu trưởng lão, chúng ta thật sự có chuyện quan trọng cần gặp mặt nữ đế đại nhân. Ngươi cấp thiết như vậy đuổi chúng ta đi, thật chẳng lẽ như ngoại giới nói tới như thế, nữ đế đại nhân bị trọng thương?" Đào Yêu biết Long Quân Sơn dám càn rỡ như vậy, chắc chắn đã xác định nữ đế đại nhân bị trọng thương, trong nội tâm nàng gấp đến độ không được, không biết Lục Gia có hay không vì nữ đế đại nhân chữa khỏi thương. Còn tốt nàng là một tấm mặt chết, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, Long Quân Sơn từ trên mặt nàng nhìn không ra cảm xúc, cũng không có dám trực tiếp xông vào, Phượng Cửu Khanh trước đó cho uy hiếp còn tại. "Long Quân Sơn, ngươi đây là ý gì, là muốn xông vào Phong Hoa Điện sao?" Đào Yêu trong thanh âm đè nén lửa giận. "Đào Yêu trưởng lão, ta làm sao có thể xông vào Phong Hoa Điện, ta chỉ là muốn đi vào gặp mặt nữ đế đại nhân, thật sự có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Long Quân Sơn nói thì nói thế, thế nhưng là từng bước hướng về phía trước, liền muốn bước vào Phong Hoa Điện. "Long Quân Sơn." Đào Yêu cắn răng nghiến lợi hô lên Long Quân Sơn tên, tu vi của nàng cùng Long Quân Sơn chênh lệch quá nhiều, bị Long Quân Sơn ép tới không thể động đậy. "Đào Yêu trưởng lão, ta thật là có chuyện quan trọng muốn bái kiến nữ đế đại nhân, đắc tội." Long Quân Sơn không có chút nào dời xin lỗi, một chân đã nâng lên, lập tức liền muốn bước vào Phong Hoa Điện. "Long lão tổ, có chuyện quan trọng gì trước không cùng chúng ta thương lượng, nhất định phải tìm nữ đế đại nhân, nàng đã sớm không quản sự, không phải sao?" Lục Hành mang theo Thiên Ma Tông một vị khác lão tổ đến, hắn ra tay ngăn cản Long Quân Sơn, còn giúp Đào Yêu giải khai trên thân hạn chế. "Lục Hành, ngươi đây là muốn đối địch với ta?" Long Quân Sơn trầm mặt. "Long lão tổ, ngươi cái này nói là nói cái gì, cùng là Thiên Ma Tông lão tổ, ta làm sao có thể muốn cùng ngươi là địch?" Lục Hành đứng tại trước mặt Đào Yêu, một bước cũng không nhường. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo cũng tại ngoại vi nhìn xem, rất nhiều Thiên Ma Tông đệ tử đều ở vòng ngoài nhìn xem, trận này đấu tranh sẽ ảnh hưởng Thiên Ma Tông sau này cách cục. "Tiểu Bạch Tử, làm sao bây giờ, chúng ta muốn làm sao giúp đại tẩu? Cái này Long Quân Sơn thật là một cái ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, không chắc cùng hắn nhi tử giống nhau là tạp chủng." Lục Thịnh mắng lấy Long Quân Sơn. Bạch Đạo sắc mặt cũng không tiện, kể không chỉ Long Quân Sơn, Huyền Đạo Tông, Mờ Mịt Tông, còn có những thứ khác đại thánh tu vi người đều ở đây Thiên Ma Tông cách đó không xa, chỉ cần xác định đại tổ bản thân bị trọng thương, bọn hắn liền sẽ xông vào Thiên Ma Tông kiếm một chén canh. Tắm rửa chuẩn đế chi huyết, hoặc chém giết chuẩn đế có thể để chính mình đại đạo tiến thêm một bước, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta mới vừa vặn đến đại năng tu vi. Lục Thịnh khuôn mặt sụp xuống. Nhớ kỹ những người này khuôn mặt, chỉ cần tu vi đi lên, liền đem bọn hắn từng cái toàn bộ chém giết. Bạch đạo hai mắt tản mát ra dọa người sát ý. Lục Thịnh gật đầu, lại nhìn về phía chính mình tổ phụ, có ta tổ phụ tại, có thế còn có cơ hội. Bạch đạo lại không có lạc quan như vậy, sắc mặt nặng nề nhìn qua đang giằng co song phương, tổ phụ ngươi chỉ có thể kéo dài thời gian, ngươi không biết có tấn cấp làm chuẩn đế cơ hội đối với bọn này lão già dụ hoặc lớn bao nhiêu. A, Huyền Đạo Tông lão già kia liền đế khí đều mang đến, lần này trừ phi hoàn hảo không hao tổn đại tổ tự mình đứng ra, bằng không thì ai cũng không ngăn cản được bọn hắn. Lục Thịnh cũng biết tình hình nghiêm trọng, không nói nữa, yên lặng nhớ kỹ cái này một số người, Lục gia ba phe mấy bận cứu hắn, còn cho hắn tiễn đưa đồ tốt, cái này một số người muốn động đại tẩu, vậy thì cũng là cừu nhân của hắn. Long Quân Sơ mặc dù là ba người, tu vi cũng so Lục Hành cao, nhưng mà hắn có cố kỵ của hắn, không có dám mạnh mẽ xông tới, hai phe im lặng giằng co. Lúc này, Thiên Ma Tông Tông chủ Ngụy Tuyên mới đuổi tới, sau lưng còn đi theo Thiên Ma Tông tất cả tại trong tông môn trưởng lão. Hắn trước tiên hướng Long Quân Sơn cùng Lục Hành hành lễ, gọi Long Lão Tổ, Lục Lão Tổ. Long Quân Sơn cùng Lục Hành giống như có việc thương lượng xong trước ăn ý, hai người đồng thời nhìn về phía Ngụy Tuyên. Ngụy Tuyên, ngươi thân là tông chủ, ta có việc quan Thiên Ma Tông sinh tử đại sự muốn bái kiến nữ đế đại nhân, ngươi là ủng hộ ta, vẫn là ủng hộ Lục Hành. Long Quân Sơn trước tiên mở miệng, ánh mắt sắc bén đảo qua Ngụy Tuyên, ý uy hiếp mười phần. Ngụy Tuyên, ngươi là Thiên Ma Tông tông chủ. Thiên Ma Tông căn cơ là cái gì, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng. Lục Hành chỉ nói câu này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngụy Tuyên lập tức mồ hôi đầm đìa, đầu thấp đến mức lợi hại hơn, hai vị lão tổ giằng co, hắn thân là Thiên Ma Tông tông chủ, không thể không đến, đây là trách nhiệm của hắn. Tràng diện khác thường yên tĩnh, không có ai phát ra âm thanh, đều đang đợi Ngụy Tuyên đáp án. Tiểu Bạch Tử, ngươi nói Ngụy Tuyên sẽ lựa chọn thế nào? Lục Thịnh thấp giọng hỏi thăm, trong giọng nói khẩn trương không che giấu được. Ta không biết. Bạch Đạo lắc đầu, hắn cũng rất khẩn trương, Ngụy Tuyên là đương nhiệm Thiên Ma Tông tông chủ, hắn đứng tại phương nào chính là nhận được Thiên Ma Tông một đám trưởng lão ủng hộ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ngụy Tuyên trên thân, thời gian chậm rãi qua đi, mỗi một hơi thở đều trải qua vô cùng dài. Cuối cùng, Ngụy Tuyên động. Thứ 257 chương Phượng Cửu Khanh xuất hiện. Nháo kịch kết cục định. Ngụy Tuyên trước tiên hướng Long Quân Sơn thi lễ một cái, ở Long Lão Tổ. Long Quân Sơn cho rằng Ngụy Tuyên đứng tại phía bên mình, trực tiếp cười lên ha hả, ê Ngụy Tuyên, ngươi rất không tệ. Ngụy Tuyên nhận được Long Quân Sơn tán dương sau, hít thở sâu một hơi lại tiếp tục nói, ghê nữ đế đại nhân mặc dù là Thiên Ma Tông định hải thần châm, nhưng mà nàng luôn luôn không tham dự Thiên Ma Tông quyết định. Long Lão Tổ nếu có chuyện quan trọng, còn xin cùng ta cùng Lục Lão Tổ thương nghị. Chúng ta không quyết định chắc chắn được, lại đi thỉnh nữ đế đại nhân định đoạt. Nói xong, Ngụy Tuyên liền đứng tại Lục Hành sau lưng. Quyết định này là Ngụy Tuyên cân nhắc lợi hại, đứng tại Thiên Ma Tông lập trường cân nhắc mới gian khổ làm ra quyết định. Thiên Ma Tông cũng không có đế khí, mặc dù có thể sừng sững ở Thương Lan Đại Lục, dựa vào là chiến lực vô song Phượng Cửu Khanh. Coi như Long Quân Sơn thật sự chém giết trọng thương Phượng Cửu Khanh, tắm rửa chuẩn đế chi huyết, hắn thật sự liền có thể tấn cấp chuẩn đế sao? Huống chi bên ngoài còn có những tông môn khác cùng tán tu cự phách nhìn chằm chằm, không chắc cuối cùng còn muốn tiện nghi ngoại nhân. Kiên định đứng tại Lục Hành lão tổ bên này, bảo vệ phong hoa nữ đế mới đúng Thiên Ma Tông lựa chọn tốt nhất. Có thế quyết định này sẽ chọc cho buồn bực Long Quân Sơn chờ lão tổ, nhưng mà hắn là Thiên Ma Tông tông chủ, nhất thiết phải vì Thiên Ma Tông tương lai cân nhắc. Long Quân Sơn trên mặt từ mỉm cười thắng lợi chuyển hóa làm không dám tin kinh ngạc, lập tức lại biến thành phẫn nộ, hắn chỉ vào Ngụy Tuyên. Trong lời nói tất cả đều là uy hiếp, "Ê Ngụy Tuyên, ngươi thật sự nghĩ được chưa?" Ngụy Tuyên hướng về Long Quân Sơn cung kính hành lễ, tư thái làm được cực thấp, nhưng mà ngữ khí lại hết sức kiên định, "Ê Long lão tổ, thân ta là Thiên Ma Tông tông chủ, lúc này lấy Thiên Ma Tông lợi ích làm trọng." Đi theo Ngụy Tuyên tới Thiên Ma Tông trưởng lão đại bộ phận đều đi theo Ngụy Tuyên đứng tại Lục Hành sau lưng, bọn hắn là Ngụy Tuyên người, chỉ có thể kiên định đứng tại Ngụy Tuyên sau lưng. "Tốt, tốt, tốt. Các ngươi rất tốt." Long Quân Sơn tức giận đến chỉ vào Ngụy Tuyên ngón tay đều đang phát run. "Hừ, Long Quân Sơn, chúng ta vốn là rất tốt, ngươi quả thực không để ý Thiên Ma Tông một đám trưởng lão chi ý, khăng khăng muốn gặp nữ đế đại nhân. Ngươi có biết nữ đế đại nhân mới là Thiên Ma Tông căn cơ, có nữ đế đại nhân ở, Thiên Ma Tông mới là Thương Lang đại lục đỉnh tiêm tông môn. Lục Hành lấy được Ngụy Tuyên cùng một đám trưởng lão ủng hộ, lực lượng 10 phần, khí thế so Long Quân Sơn càng lớn mấy phần. Lục Hành, tránh ra. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta. Long Quân Sơn gặp mềm không được, chuẩn bị xông vào. Không có khả năng để. Lục Hành bày ra tư thế tới, một bộ không sợ Long Quân Sơn dáng vẻ. Hắn lặng lẽ truyền âm Đào Yêu, kệ Đào Yêu trưởng lão, nữ đế đại nhân. Thật sự không thể đi ra không? Kỳ thực trong lòng của hắn rất chột dạ, Long Quân Sơn là đại thánh đỉnh phong, mà hắn mới vừa vào đại thánh, hơn nữa Long Quân Sơn người đếm còn nhiều, Ngụy Tuyên bọn hắn tu vi không đến đại thánh, chỉ có thể tăng thanh thế, thật đánh nhau, không giúp được gì. Đào Yêu châm trước một phen trở về Lục Hành, nghe Lục lão tổ, kìm chân, trong vòng 3 ngày nữ đế đại nhân nhất định bình yên xuất quan. Thời gian này là Đào Yêu chính mình căn cứ vào Phượng Cửu Khanh tẩm cung truyền đến khí tức, đại khái suy đoán, nàng cũng cầm được không phải rất chính xác, nhưng mà vì ổn định quân tâm, nhất định phải nói ra. Lục Hành sắc mặt ngưng trọng, 3 ngày. Quá lâu, 1 ngày, hắn đều rất khó kiên trì, bây giờ chỉ có thể ngóng trông khác nghĩ đến kiếm một chén canh người sẽ không xuất thủ, kiên trì như vậy 3 ngày còn có hy vọng. Vậy các ngươi cũng đừng bức ta ra tay rồi. Long Quân Sơn lúc này lấy ra pháp khí của mình, Vạn Tượng Thước. Đây là Long Quân Sơn thành danh pháp khí, một thước hóa vạn tượng, để cho người ta không tự giác lâm vào trong đó. Lục Hành như lâm đại địch, cũng lấy ra pháp khí của mình, Chưởng Thiên Ấn. Những người khác cũng là lấy ra pháp khí hoặc thôi động linh khí, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bên ngoài chuẩn bị đục nước béo còn người cũng chuẩn bị ổn thỏa, một khi thời cơ chín mùi, lập tức liền vọt vào Thiên Ma Tông kiếm tiện nghi. Long Quân Sơn, chúng ta đi lên đánh, không cần hư mất Phong Hoa Điện. Lục Hành đề nghị. Tại sao muốn đi lên đánh, ta liền muốn ở đây đánh, ta hủy Phong Hoa Điện thì thế nào, Phượng Cửu Khanh nữ nhân kia còn có thể đi ra đánh ta sao? Long Quân Sơn cho là mình như thế tại Phong Hoa Điện náo, Phượng Cửu Khanh cũng không có đứng ra, chắc chắn là bản thân bị trọng thương, không miễn cho ý vong hình. Hỗn trướng, nữ đế đại nhân cũng là ngươi có thể vũ nhục sao? Đào Yêu nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Long Quân Sơn nhìn Đào Yêu cùng Lục Hành một đoàn người sắc mặt khó coi, hắn càng ngày càng không cố kỵ gì, ha ha ha, ta liền nói ngươi có thế như thế nào, ta không chỉ nói, ta còn muốn phá hủy Phong Hoa Điện, giúp Phượng Cửu Khanh cái kia không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Còn có nàng tiện nhân kia Tiểu Bạch Kiểm, ta muốn để hắn sống không bằng chết, dám giết con ta. Đương nhiên còn có. 3. Một bạt tai đem Long Quân Sơn đập bay, ngăn trở hắn sau đó muốn nói lời. Long Quân Sơn, ta không biết lá gan ngươi to lớn như thế, bây giờ ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi như thế nào giết. Phượng Cửu Khanh mang theo Lục Gia xuất hiện đang lúc mọi người bầu trời. Bái kiến nữ đế đại nhân. Trong nháy mắt tất cả mọi người cúi người, hướng về phía Phượng Cửu Khanh hành đại lễ. Khi nhìn đến Phượng Cửu Khanh một cái tát phi Long Quân Sơn trong nháy mắt, những tán tu kia cự phách cùng những tông môn khác các lão tổ toàn bộ tan tác như chim muông. Một đám người chạy tặc mẹ nhà hắn nhanh, hận không thể cha mẹ nhiều sinh 2 cái đùa loại kia, trong lòng vẫn còn đang không ngừng chửi mắng. Đến cùng cái nào đáng đâm ngàn đao truyền tin tức nói Phượng Cửu Khanh trọng thương sắp chết, cái này rõ ràng là đột phá, mạnh hơn. Còn tốt bọn hắn bảo trì bình thản, không có tiến vào Thiên Ma Tông, bằng không thì bọn hắn nhất định phải chết, Phượng Cửu Khanh nữ ma đầu kia thế nhưng là giết người không chớp mắt. Mà Long Quân Sơn một phái kia mấy người lại là lòng như tro nguội, Phượng Cửu Khanh không có thụ thương, bọn hắn xong. Lên! Phượng Cửu Khanh âm thanh vang lên. Đám người ứng thanh dựng lên, lúc này Lục Gia cái kia tiện hề hề âm thanh truyền đến, nghệ nương tử, ngươi phiến lão già này bàn tay sẽ bị làm bẩn, về sau tác một phát loại sự tình này vẫn là vi phu tới. Hảo! Phượng Cửu Khanh làm như có thật gật đầu. Dưới đáy Thiên Ma Tông đám người không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, chính nhà mình nữ đế đại nhân hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tu vi còn tiến bộ, theo lý mà nói bọn hắn nên cao hứng. Nhưng mà Lục Gia cái kia tiện hề hề mấy câu nói ra sau, khóe miệng của bọn hắn không tự chủ giật giật, có chút đau lòng Long Quân Sơn những người kia. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho Lục Gia quá bị ổi, tiện nhân chi danh hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, Lục Gia 2 cái ác độc chó săn nhảy ra ngoài, 2 cái còn không biết từ nơi nào làm 2 mặt lá cờ, ở nơi đó đung đưa. Đại tẩu uy vũ, đại tẩu bá khí, đại tẩu vô địch, đại tẩu thiên thu vạn đại, nhất thống thương lang đại lục, đánh long cẩu chạy trối chết. Được, ba cái tiện nhân đều tới, đầy đủ. Long Quân Sơn bị Phượng Cửu Khanh một cái tát kia tát đến trọng thương, bây giờ mới tỉnh lại. Ai bảo hắn không có mắt như thế, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia vừa triền miên xong, đang tại vuốt ve an ủi, cái này mắt không mở liền muốn khiêu khích, quấy rầy Phượng Cửu Khanh thật hăng hái, còn phóng nhãn muốn giết Lục Gia. Phượng Cửu Khanh tự nhiên là sẽ không theo hắn khách khí, vừa mới một cái tát kia thế nhưng là nén giận ra tay, không có nửa phần lưu tình. Thứ 258 chương lôi kiếp phía trước chuẩn bị. Long Quân Sơn đứng lên nhìn thẳng trên không Phượng Cửu Khanh, một bộ áo đỏ phong hoa tuyệt đại, ở trên cao nhìn xuống hướng nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xem hắn, trên thân không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài, trong lòng của hắn chỉ có thể dùng cường đại hai chữ hình dung bây giờ Phượng Cửu Khanh. Hắn nhắm mắt lại, biết Phượng Cửu Khanh thụ thương tin tức kia không làm được thật, chính hắn quá nóng lòng. Thế nhưng là hắn không nóng lòng thì có biện pháp gì, hắn thọ nguyên gần tới, chém giết chuẩn đế thôn phệ chuẩn đế đại đạo. Lại tắm rửa chuẩn đế chi huyết là hắn duy nhất khả năng tấn cấp chi lộ. Phượng Cửu Khanh, xem như ta bị ngươi đùa nghịch, có chơi có chịu, nhưng mà ta nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói. Long Quân Sơn lại hướng về hai vị khác thánh nhân Vương Lão Tổ nghiêm nghị nói, Phượng Cửu Khanh cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cầu xin tha thứ cũng không hề dùng, còn không bằng trực tiếp liều mạng còn có một tia cơ hội. Hai vị thánh nhân Vương Lão Tổ liếc nhau, lập tức liền cùng Long Quân Sơn đứng tại cùng một trận tuyến, chỉ cầu Phượng Cửu Khanh đừng mạnh như vậy thái quá, có thể cho bọn hắn một cái cơ hội sống. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đặc biệt có ánh mắt, lập tức giơ lá cờ chạy đến Lục Hành sau lưng, tại cường giả đằng sau mới có cảm giác an toàn. Phu quân, ngươi đi xuống trước, ta phải giải quyết ba tên phế vật này. Phượng Cửu Khanh đầu tiên là ôn nhu đối với Lục Gia nói. Khanh khanh đừng mệt nhọc. Lục Gia đi cùng Bạch Đạo hai người tụ hợp, trốn đến Lục Hành sau lưng. Hắn cũng là cùng Bạch Đạo hai người cùng kiểu ý nghĩ, tại cường giả sau lưng mới có cảm giác an toàn, bây giờ Lục Hành chính là ngoại trừ Phượng Cửu Khanh bên ngoài người mạnh nhất. Phượng Cửu Khanh đưa mắt nhìn Lục Gia đi đến đi sau lưng, trong nháy mắt trở mặt, quay người dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Long Quân Sơn ba người, ngữ khí băng lãnh, gây nên tiễn đưa các ngươi lên đường. Long Quân Sơn lúc này hướng về phía hai vị lão tổ phân phó, e động thủ, tiên hạ thủ vi cường. Ba người lúc này động thủ, Long Quân Sơn trong tay vạn tượng xích rời khỏi tay, thước hóa ngàn vạn. Hai người khác bước nhanh phóng tới Phượng Cửu Khanh, bọn hắn có hợp kích kỹ năng, Long Hổ song quyền, Quan Long cùng Hổ thường ngày mà thành quyền, có thế địch đại thánh. Lúc này, vạn tượng xích lại đột nhiên trở lại Long Quân Sơn trong tay. Long Quân Sơn chạy. Hắn không biết xấu hổ bỏ lại đồng bạn chạy. Long Quân Sơn, ngươi vô sĩ. Hai vị khác lão tổ quyền đã không thu về được. Chỉ có thể mắng chửi Long Quân Sơn. Những người khác cũng tại mắng Long Quân Sơn, quá mẹ nhà hắn vô sĩ, trên thế giới lại có người vô liêm sĩ như thế. Phượng Cửu Khanh cười khẩy, đầu tiên là tay phải khẽ bóp, cái kia khai sơn liệt địa Long Hổ song quyền khí kình tản ra, hai vị lão tổ cánh tay a phanh một tiếng nổ tung. Long Quân Sơn lúc này cũng đã chạy ra Thiên Ma Tông, hắn cảm thấy tự mình tính là trở về từ cõi chết, quay đầu lại, không nhìn thấy Phượng Cửu Khanh. Như nghĩ đến cái gì? Hắn hoảng sợ quay đầu, một bộ áo đỏ Phượng Cửu Khanh đứng tại trước mặt hắn, hắn lảo đảo lui lại, lê Phượng Cửu Khanh, ngươi như thế nào mạnh như vậy? Phượng Cửu Khanh lười nhác nói nhảm, một ngón tay đi qua liền xuyên thấu Long Quân Sơn đầu, hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Đến nỗi hai vị khác thánh nhân Vương Lão Tổ, Phượng Cửu Khanh sẽ lại không ra tay, hai người đã bị nàng đại đạo kích thương, đạo thương cũng không phải bây giờ hai người có thể xử lý. Hai người chỉ có thể nói kéo dài hơi tàn. Lục Hành một người liền có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn. Lục Gia gặp Phượng Cửu Khanh dễ dàng giành thắng lợi sau, liền bắt đầu buồn rầu mình sự tình, vừa mới Thái Cực Đồ nói cho hắn biết, hắn lập tức sẽ độ kiếp rồi. Vốn là tu sĩ tấn cấp tiên đài thập giai cũng phải cần độ kiếp, chỉ là Lục Gia lúc trước tại Cổ Chi chiến trường có tử khí cùng Thiên Cương Tông trận pháp, xem như che giấu thiên cơ. Đằng sau lại là Thái Cực Đồ giúp hắn gian lận, để cho hắn trước tiên giúp Phượng Cửu Khanh chữa thương, lại tạm thời che giấu thiên cơ. Tiểu gia tử, ngươi đây là che giấu hai lần thiên cơ, thiên lôi sẽ trở nên cực kỳ hung mãnh, ta nhìn ngươi muốn bị bổ 7749 đạo thiên lôi, không chắc còn muốn tăng thêm thiên phạt lôi, cũng không biết ngươi có thể hay không bị đánh chết. Ngươi nếu như bị đánh chết, đại tỷ đại sẽ thương tâm, ta cũng sẽ bị thu thập, ngươi phải kiên cường một điểm. Thái Cực Đồ lời nói ý vị sâu xa. Đúng vậy a, tiểu gia tử, cố gắng sống sót a, cố lên. Cửu Thiên Thần Diễm cũng cổ vũ Lục Gia. Lục Gia mặt sạm lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rồi các ngươi có thể hay không đừng gọi ta tiểu gia tử, nghe giống kẹp nhỏ, còn có thể hay không đừng gọi ta mẹ đại tỷ đại. Kẹp nhỏ, dựa theo Lục Gia tại Lam Tinh thời điểm đó lý giải, đây cũng không phải là lời tốt đẹp gì. Mặc dù Lục Gia cũng tại 2233 nào biết, hắn lão mụ là cái cầm trong tay hai lưỡi búa cạc cạc chém người mãnh nhân. Nhưng mà hắn trong trí nhớ lão mụ là ôn nhu tài trí, có thể hay không để cho hắn lừa gạt một chút chính mình, hắn không tiếp thụ được ôn nhu lão mụ biến thành nữ thổ phỉ. Được chưa, không để ngươi tiểu gia tử, liền kêu tiểu lục. Thái Cực Đồ ngừng miệng, nghĩ đến nó đã từng gọi người nào đó tiểu lục tử, kém chút bị cái kia lục mổ người chơi chết thời gian, tiểu lục tử xưng hô thế này vẫn là không gọi cho thỏa đáng. Vậy vẫn là gọi ngươi chủ nhân a, tiếp qua nửa canh giờ, ta thì sẽ từ ngươi trên đỉnh đầu rời đi, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Thái Cực Đồ dặn dò Lục Gia. Hảo. Lục Gia khổ não, Độ Thiên Lôi phải chuẩn bị cái gì đâu. Phượng Cửu Khanh cũng quay về rồi, nàng muốn trước tiên xử lý Thiên Ma Tông chuyện kế tiếp, lặng lẽ truyền âm cho Lục Gia. Lệ phu quân, ngươi muốn độ kiếp rồi, chờ ta trở lại, ta che chở ngươi độ kiếp. Con dâu, vậy ta chờ ngươi. Lục Gia không có một chút ngượng ngùng, chính mình con dâu cơm chùa ăn cung ngon liệt. Phượng Cửu Khanh mang theo Thiên Ma Tông người rời đi, phổ thông đệ tử cũng lục tục rời đi. Sữa Chua tỷ muội cũng vây xem trận chiến đấu này, An Mộ Nha nhìn xem cùng Phượng Cửu Khanh đi sóng vai Lục Gia, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, bất quá đối với ân nhân cứu mạng chỉ có chúc mừng cùng chúc phúc. Giang Húc cũng tại trong đám người vì Lục Gia yên lặng cầu nguyện, hắn chịu Lục Gia ân huệ rất nhiều, bây giờ đã trở thành nội môn đệ tử. Đám người tán đi, Lục Gia cũng hướng về Bạch Đạo hai người nói, ta phải chuẩn bị độ kiếp rồi, đi trước chuẩn bị. Còn có các ngươi bây giờ cũng là đại năng, ba người chúng ta cũng là người có thân phận địa vị, về sau muốn chút mặt, đừng có đùa vô lại. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cảm thấy Lục Gia lời nói có đạo lý, vui vẻ gật đầu đáp ứng, e đại ca, chúng ta biết. Có muốn hay không chúng ta cho ngươi truyền thụ một điểm độ kiếp kinh nghiệm? Bạch Đạo lại đưa qua đầu tới hỏi. 2233 chống nạnh nhảy ra, còn đưa Bạch Đạo một cái đầu sụp đổ, y không cần, túc chủ có ta. Túc chủ, ta đã cùng Thiên Lôi thương lượng xong, nó chỉ có thể tượng trưng bổ ngươi mấy lần. Còn có, ta còn cùng nó nói xong rồi, ngươi có thể chứa một bát lôi kiếp dịch, 2233 một bộ dáng cầu khen ngợi. Lục Gia mắt sáng rực lên, một bát lôi kiếp dịch, hắn vội vàng hỏi 2233 để bao lớn bát. 2233 ngoẹo đầu suy xét, nghe liền bình thường dùng bát, túc chủ, ngươi cầm một cái bát là được rồi. Hảo, vậy ta lập tức đi chuẩn bị ngay bát, đi trước. Lục Gia suy nghĩ Phượng Cửu Khanh trong bảo khố có một cái siêu cấp vô địch lớn dạng cái bát pháp khí, cái kia pháp khí cường độ trang lôi kiếp dịch không có vấn đề chút nào. Lục Gia đi, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng đi, chỉ có 2233 còn tại chỗ nói thầm, bác còn muốn như thế nào chuẩn bị, túc chủ thật là kỳ quái. Mà lúc này, tại hai cái khác vị diện, một nam một nữ đã giết điên rồi. Thứ 259 chương Lục Gia, ta cái kia vô địch cha mẹ. Dám tính toán nhi tử ta, bây giờ có thể tính toán tổng nợ. Chỉ thấy một cái nữ tự yếu đuối cầm trong tay hai lưỡi búa phóng tới tiên cương tu chân giới cấm địa, hóa đạo 9 tầng tháp. Hóa đạo 9 tầng tháp hết thảy có 9 tầng, là tiên cương tu chân giới thần bí nhất, chỗ nguy hiểm nhất, cũng là tối lệnh tiên cương tu chân giới tu sĩ hướng tới chỗ. Bởi vì chỉ cần tiến vào hóa đạo 9 tầng tháp, muốn tu luyện pháp thuật gì cùng đạo thuật cũng có thể tu luyện thành công. Nghe nói có một phàm nhân dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập hóa đạo 9 tầng tháp, lần nữa sau khi ra ngoài, cái kia phàm nhân liền chứng đạo thành tiên, cho nên vô số người nằm mộng cũng muốn tiến vào tiên cương tu chân giới. Đáng tiếc ca, hóa đạo 9 tầng tháp bị cái kia nữ ma đầu phong ấn, ngoại trừ Đại La Kim Tiên, lại không người có thể vào. Đại La Kim Tiên đã là tiên đình chủ thần. Toàn bộ thiên đình cũng chỉ có 3 vị, tiến vào hóa đạo 9 tầng tháp cũng không hề dùng. Cho nên hóa đạo 9 tầng tháp trở thành tiên cương tu chân giới người người muốn ăn thịt béo lớn, nhưng là lại ăn không được. Phong ấn hóa đạo 9 tầng tháp nữ ma đầu chính là bây giờ cầm trong tay hai lưỡi búa chặt tháp nữ mãnh nhân, Lục Gia lão mụ, nam nhứ. Nàng bay đến hóa đạo 9 tầng đỉnh tháp khoảng không liền bắt đầu một trận cùng chặt, chém vào toàn bộ tiên cương tu chân giới đều đang rung rẩy, ngay cả thiên đình 33 trọng thiên đều rung lên. Chuyện gì xảy ra? thiên đình như thế nào đang rung. Thì ra thật là thiên đình đang rung, ta còn tưởng rằng là ta gần nhất cùng mấy cái nữ tiên dây dưa vội vàng ván đầu, cho nên xuất hiện ảo giác. Thiên đình tam đại chủ thần ngoại trừ đang tại nhân gian ngược luyến tình thâm chiến thần, khác hai vị chủ thần đều thò đầu ra xem xét đến cùng là ai tại tiên cương tu chân giới phách lối như vậy, cũng dám dẫn tới thiên đình chấn động. Tìm được người kia, bọn hắn nhất định muốn giết hắn, răng đe, cho hắn biết thiên đình chi uy không thể phạm. Hai người đã tra được làm ra động tĩnh đầu nguồn, thế là liền dẫn mênh mông cuồn cuộn thiên đình đại quân chạy tới. Người nào ở đây? Lời còn không có xuất khẩu, liền nhìn ra đang tại cầm trong tay hai lưỡi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.